người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, tiến về Sunagakure. Iwichi thực lực cường đại, nhưng bây giờ Shikaku lại cảm nhận được không đồng dạng kinh khủng. Từ Iwichi trên thân Shikaku cảm nhận được một cỗ tên là dã tâm đồ vật. Mà trước đó hắn hoàn toàn không có từ Iwichi trên thân cảm nhận được qua loại vật này. Không nghĩ tới trở thành Hokage về sau. Thời gian lâu như vậy về sau Iwichi đồng dạng có được dã tâm. Cũng không biết dã tâm của hắn là tại trở thành Hokage về sau xuất hiện. Hay là tại trở thành Hokage trước đó liền xuất hiện. Shikaku nghi hoặc nhìn Iwichi, mà lúc này đây Iwichi tựa hồ đã đem vừa rồi sự kiện kia nhảy qua đi. Đúng, chúng ta rời đi thôn tiến về xa ẩn, liền lấy Konoha điều động trợ giúp ninja tiểu đội, đi xa ẩn hiệp trợ xa ẩn cứu trở về nhất vĩ Jinchuriki danh nghĩa tốt. Phái ra ninja tiểu đội hiệp, trợ xa ẩn, lấy cớ này ngược lại là không có vấn đề gì. Xa ẩn chỉ sợ còn chính khát vọng Konoha phái ra cùng nhiều ninja tiến về Sunagakure hỗ trợ đâu. Bọn chúng hiện tại không chỉ có còn chưa có xác định đệ ngũ Kage kích người thừa kế tuyển. Hiện tại liền ngay cả vĩ thú đều làm mất rồi. Đã rét vì tiết lại lạnh vì xương không ngoài như vậy. Mà Konoha lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người. Phần ân tình này xa ẩn phàm là có chút lương tâm đều sẽ không dễ dàng lãng quên. Nếu là ninja tiểu đội, như vậy lần này Hokage đại nhân lại muốn dẫn bên trên cái kia hai cái ninja đâu? Vẫn là Sasuke cùng Neji à? Iwichi nghe Shikaku vấn đề. Ở trước mặt mình văn bản tài liệu bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Rất nhanh liền từ một đống văn bản tài liệu bên trong rút ra một trang giấy. Chợ sẽ tiếp tục đi theo ta hành động. Nhưng là lần này Neji không thể đi. Người khác cũng không phải đồ đần. Hai người bọn họ, hai lần trước đều là cùng nhau theo ta hành động. Nếu là lần này còn đem hai người bọn họ cùng một chỗ mang lên, người khác cũng khó tránh khỏi sẽ không đoán được cái gì. Nghe vậy Shikaku nhẹ gật đầu. Điểm này hoàn toàn chính xác đáng giá chú ý. Như vậy một cái khác ninja là ai? Là, nói xong Iwichi đem trên tay tư liệu đưa cho Shikaku. Shikaku tiếp đi tới nhìn một chút. Là hắn a, người này không phải người khác. Chính là hôm qua hắn cho Iwichi đề cử hai cái tương đối có tiềm lực rút tổ chức ninja. Trừ ra Yamato bên ngoài một cái khác ninja. Sai, Iwichi lần này dự định mang theo Sai cùng Sasuke cùng một chỗ hành động. Đúng. Iwichi đứng dậy đi hướng một bên, đem trên người Hokage bảo ném cho Yamato, từ nơi hẻo lánh trong túi áo xuất ra một bộ quần áo mới. Màu đen điều hòa màu vàng điều làm chủ một bộ bộ đồ mới. Đem trên người đỏ thẫm giao nhau áo khoác cởi xuống ném cho Yamato. Iwichi trên thuyền cái này mới tay áo dài áo khoác, quần cũng đổi thành nhuộm thành màu vàng quần dài. Đưa tay đem đầu cắt tỉa lại một chút. Còn tốt Iwichi tóc có chút dài, đem đầu tóc ghim lên đến, dùng màu tím bút, cho cái trán Infuin tiêu ký điển mấy bút, cho hình thoi tiêu ký tăng thêm khung. Hai đầu thẳng tắp kéo ra một mực diễn sinh đến tả hữu huyệt thái dương vị trí. Đồng thời ở giữa tăng thêm dựng lên, hình thành một cái ngang dài dựng thẳng ngắn hình chữ thập. Mà Infuin ấn ký giống như là Kosita đồng dạng. Iwichi quay đầu nhìn một chút Shikaku cùng Yamato. Thế nào? Từ Yamato tại Konoha ngụy trang ta. Như vậy ta liền rời đi Konoha cũng cần hơi cải biến một cái bộ dáng. Bất quá ta cảm thấy dựa vào biến hóa thuật cuối cùng không bằng loại phương pháp này tốt. Vạn, nhất gặp phải đặc thù ninja rất có thể xem thấu biến hóa của ta thuật. Cho nên trực tiếp biến, chàng sẽ tốt hơn. Nói xong Iwichi chờ đợi Yamato cùng Shikaku đề nghị. Hai người trầm mặc nhìn xem Iwichi. Yamato hiện ở trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng. Một người, đổi một bộ quần áo. Đổi một cái kiểu tóc không nghĩ tới tựa như là đổi một người đồng dạng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải nhìn tận mắt Iwichi cải biến mình bề ngoài, hắn tuyệt đối nhịn không được đây là Iwichi. Mặt rõ ràng là cái kia mặt, nhưng chính là cảm giác không giống nhau lắm. Hiện tại Iwichi có loại tà khí lăng nhiên cảm giác, ánh mắt bén nhọn vô cùng, cả người tựa như xuất khiếu bảo kiếm phong mang tất lộ. Không giống trước đó có loại bảo kiếm giấu đi mũi nhọn dáng vẻ. Hoàn toàn giống như là biến thành người khác đồng dạng. Chỉ sợ là Shikaku hiện tại cũng cảm giác tựa như sấm sét giữa trời quang. Trước sau biến hóa thực sự có chút quá lớn. Nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Iwichi cười cười, nhìn phản ứng của các ngươi, xem ra hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đúng, ta trả lại cho ta mình lên một cái tên giả. Giả danh, không cần mình hình dạng, tự nhiên cũng muốn dùng giả danh. Shikaku, Hokage đại nhân chuẩn bị tên gọi là gì? Kỳ thật danh từ Iwichi suy nghĩ thật lâu. Mặc dù chỉ là một cái tên giả, nhưng đặt tên loại sự tình này quá khó khăn. Iwichi lúc đầu dự định tùy tiện đổi một chữ là được rồi. Tỉ như Iwichi đổi thành tá, gọi tá một tốt, cảm giác cái tên này giống như lại có chút quá qua loa. Vậy liền lại biến một chữ, đem một đổi thành y, gọi sai tốt, ta tên mới gọi sai. Thế nào? Hai người tinh tế thì thầm một cái tên này. Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng tốt xấu xem như thuận miệng. Yamato tại nghe xong cái tên này sau, lại nghĩ đến muốn Iwichi chọn lựa Sasuke cùng Sai. Đây là muốn tạo thành ba tá tổ hợp. Yamato không hiểu muốn cười, nhưng mà Iwichi cùng Shikaku đột nhiên xoay đầu lại nhìn xem hắn. Yamato lập tức bị hù một cái giật mình, cả người cười cũng không được, không cười cũng không được. Trong lúc nhất thời cái trán vậy mà bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Shikaku nghi ngờ nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn Iwichi, đã dạng này, như vậy chúng ta hôm nay liền cho Tsunagakure phát tin tức, nói chúng ta tăng quân số một cái ninja tiểu đội, hiệp trợ bọn hắn cứu trở về nhất vĩ Jinchuriki. Ân, Iwichi nhẹ gật đầu, cụ thể ngươi đi an bài a. Như vậy thì quyết định như vậy. Chấm chấm, sáng sớm hôm sau, Iwichi tại gặp qua Sai cùng Sasuke về sau, ba người liền tượng trưng tính đi Hokage văn phòng, nhận lấy nhiệm vụ quyển trục sau đó xuất phát tiến về Konoha. Mà Iwichi thân phận mới Sai, cũng rất tốt bị Shikaku sớm nhét vào vừa mới hợp nhất rút tổ chức ninja trong danh sách. Cho nên ngay cả Konoha Kurei cũng không có ai biết, bọn hắn Hokage vừa mới tỉnh lại liền lại rời đi Konoha. Mà biến thành Iwichi bộ dáng đợi tại Hokage văn phòng Yamato. Hiện tại đầu đầy là mồ hôi. Bởi vì Shikaku hoàn toàn không có đem hắn làm bài trí. Mà là thật muốn hắn đến xử lý một chút Hokage thông thường làm việc vấn đề cái này nhưng cùng trước. Đó nói không giống nhau lắm. Đã nói xong bài trí đâu. Làm sao Shikaku tiên sinh ngược lại giống như đột nhiên thanh nhàn. Hắn bận bịu sứt đầu mẻ trán, còn có liên tiếp không ngừng ninja tới hướng hắn báo cáo tình huống. Báo cáo tình huống còn chưa tính, những này ninja từng cái trong mắt đều giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt. Vừa nhìn thấy Iwichi liền kích động không được, mặc dù nhiệt tình 10 phần rất không tệ, nhưng những này Konoha ninja trạng thái, để Yamato cảm giác áp lực to lớn, vì giữ gìn tốt Hokage đại nhân hình tượng. Hắn nhưng là tâm lực lao lực quá độ, không dám có chút lười biếng. Mà lúc này, rời đi Konoha sau Iwichi, mang theo Sasuke cùng Sai đang tại tiến về Sa ẩn trên đường. Sai đối với vị này không chỉ có lạ lẫm, còn bộ dáng đại biến Hokage đại nhân cảm giác rất là kỳ quái. Đã, đừng có dùng quá mức ánh mắt cung kính nhìn ta. Chúng ta là một tiểu đội. Ta chẳng qua là đội trưởng của các ngươi mà, nếu như ngươi biểu hiện quá mức cung kính, có thể sẽ bạo lộ ta thân phận thật sự. Iwichi ở phía trước nói xong, nhưng mà Sai lại đột nhiên sửng sốt một chút. Iwichi cũng không quay đầu nhìn qua hắn. Hắn thế mà cũng biết mình ánh mắt là dạng gì. Đây chính là Konoha Hokage. Rõ rệt đồng dạng niên kỷ, nhưng lại có thâm bất khả trắc lực lượng. Sai yên lặng cúi đầu xuống, là. Ta đã biết, Hokage đại nhân, làm quên xuất phát trước ra lệnh a. Tại Konoha bên ngoài muốn gọi ta Sai đội trưởng. Ngạch, là, tá, y dài, đội trưởng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.